của nàng cấp thính lực nghe được rất nhiều Hydra đặc công ở xì xào bàn tán. Đám này ngoại tinh nhân có biến hình mô phỏng năng lực. Chân chính Obama cùng Steve đã bị thay thế. Chính là ta không biết cụ thể như thế nào nhận a. Daisy khoanh tay cân nhắc chuyện này. Trong trí nhớ là mơ Fantastic rõ ràng một cái như là đèn pha một dạng thiết bị phân biệt ra người. Sir Crow, nhưng hôm nay nghe Hugh nói Baxter cao ốc toàn bộ bị hút tới một cái không biết tên trong không. Gian đi, Daisy nhìn một chút từ hiện trường truyền về hình vẻ. Tuy là nàng cũng là lần đầu tiên thấy những thứ này con cọp tử. Thế nhưng nàng biết phụ không gian, biết chôn vùi trùng tộc chuyện, vô luận là Seer tư liệu còn là trí nhớ của mình. Nàng đều biết phụ không gian bên trong nguy hiểm trùng điệp. Nơi đó vũ trụ quy tắc cùng bên này bất đồng. Tùy tiện đi vào ngay cả nàng biết rất nguy hiểm. Fantastic Four phải cứu, nhưng không phải việc cấp bách. Nỗ lực liên hệ Stark, bên kia cũng là chút nào không tin tức. Ngay cả Pepper đều liên lạc không được. Đối mặt Hugh không giúp nhãn thần, nàng nhắm mắt suy nghĩ thế cục hôm nay. Seer cùng Kree đều làm không được nhượng lại người Scrow biến thành nguyên hình thiết bị. Ở khoa học kỹ thuật trên con đường này, nàng tạm thời là không có biện pháp tốt. Bất quá con bài chưa lật đông đảo nàng cũng sẽ không bị một đám ngang ngược tàn ác làm khó. Lôi kéo Hugh tay, trước cùng ta đi, dẫn ngươi đi thấy một người. Chỉ dựa vào Daisy chính mình có thể vô pháp phân biệt chân giả. Người địa cầu, ngư long hỗn tạp, nàng phải bảo trụ mình cơ bản mâm. Sau đó mới có thể nói phản kích sự tình. Hai người thuấn di đến rồi Washington một cái nhà xa hoa nhà trọ. Nơi này là, Hugh nhìn chung quanh một chút. Trong mắt màu xanh lam nhạt chung tất cả đều là nghi vấn. Daisy không nói chuyện, mà là đẩy cửa đi vào. Ếch, hai vị cục trưởng, làm Daisy thủ hạ chính là số một phó tướng. V.S. H.I.E.L. D. cùng Hydra thống nhất sự nghiệp lập được công lao hãn mã đầu chọc ca hệ tạp dề đang. Đang xào thức ăn, mà đỉa thì ở trong phòng khách chơi game máy móc. Đầu chọc ca nhìn các nàng đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Có chút luống cuống tay chân chào hỏi. Daisy là tới tìm con đĩa. Người Scrow biến hình dị năng sẽ bị đĩa ức chế. Nàng rất xác định điểm này. Bây giờ nàng phải dựa vào đĩa phân biệt bên người những người này thật giả. Tin tức tốt. Hugh đúng là bản thân. Bất quá White Tiger Amulet gia trì lực lượng bị ức chế được không còn một mảnh. Làm cho lần đầu nhìn thấy con đĩa Hugh lại càng hoảng sợ. Đĩa ngẩng đầu nhìn Daisy. Trực giác cái này nữ nhân xinh đẹp cái này lần gặp gỡ cùng trước đây không giống nhau. Tốt giống như dị năng của mình đã đối với nàng không có tác dụng rồi. Daisy nhếch miệng cười. Hấp thu nhiều như vậy Power Primordial. Nàng so với 3 tháng trước có thể cường không ít. Huống chi. Nàng còn đeo Power Stone đâu. Còn đĩa dị năng cường thịnh trở lại cũng cường bất quá đá vô cực. Bây giờ đeo Power Stone, nàng lôi kéo đĩa truyền tống không hề có một chút vấn đề. Xí tuêu đặc công, người cũng biết bên ngoài ác liệt tình thế à. Cùng chúng ta đi, khỏi bầy dài. Daisy lôi kéo 3 người truyền đến Hammer công nghiệp quân sự. Lần này phân biệt ra không ít người Scrow, nhìn hóa trang thành hắc bang quân sư người Scrow bị một quyền của mình đánh bể. Daisy trong lòng rất khó chịu, cái này bọn tạp chủng dám đem bàn tay đến đã biết trong tới. Bọn họ là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Voucher tổ 3 người quá trạch, 3 người có thể may mắn tránh khỏi. Hầu gái tiểu thư có chút lạnh. Ngoại trừ số ít mấy người nàng người nào cũng không tin mặc cho. Cũng bình yên vô sự tới cùng Daisy hội hợp. Sau đó nàng lại gặp được Lizard tiến sĩ cùng rõ ràng cấp nhựa cao su. Danh hiệu 7 dập Peter. Bội phục Trudeau tư cơ. Khi biết đời thứ tư Sentinel máy móc binh sĩ đã mài hoàn tất sau. Nàng rốt cục có điểm sức mạnh. không có có mơ fantastic, chúng ta cũng có thể đối phó người Scrow. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.